mở phiên 3X bị hắn tóm được sao? Reply 7. Toàn bộ sự kiện rất là đồi trụy, rất là bạo lực. Tôi yên lặng rơi lệ, duyệt web, nghĩ đến hôm kia, ở Thượng Cúc Đàn, hậm hực, kể với bà Ngũ chuyện bị ép quan hệ vụng trộm, mọi người đều đồng thời hiểu nhầm, điên cuồng, vì sao rõ ràng là sự kiện gián điệp thương mại đơn giản, mọi người đều liên tưởng đến chuyện kia. Cho nên nói, bài đều cũng thế, Thượng Cúc Đàn cũng vậy, đều là những tổ chức rất đòi bậy, rất bạo lực. Bên này tôi đang rối rắm, đột nhiên phát hiện phía sau dường như có bóng người chớp nhoáng. Tôi luống cuống nhanh tay đóng trình duyệt, xoay người nhìn lại, hóa ra là chị Tiếu Phàm, Tiếu Phù. Tâm hồn đang lơ lửng bấn loạn của tôi đột nhiên vụt tỉnh táo dậy. Nếu chuyện này bị chị Tiếu Phù biết, tôi cũng không khác biệt lắm với việc mất cơm ăn. Tôi nuốt nước miếng, ra vẻ thoải mái mà cười nói: "Chị Tiếp Phu, em đang không có việc gì làm, nên tìm chuyện gì web, chị đừng tố cáo em với sếp nha." Nghe vậy Tiếp Phu không nói, đôi mắt thâm thúy bình tĩnh nhìn tôi. Đến lúc tôi tóc gáy dựng đứng mới lạnh băng nói: "Giữa trưa, tôi chờ cô ở quán trà đối diện." "Hả? Có việc gì?" Chị Tiếu Phù gật đầu buồn bã nói: "Vừa rồi, nhà cô lên mạng hỏi vấn đề kia. Tôi có biện pháp giúp nhà cô giải quyết." Thoáng chốc, tôi lệ rơi đầy mặt. Tôi biết mà, giấy không thể bọc được lửa. Rốt cuộc đã có người phát hiện ra bí mật GV. Giữa trưa 12:30, tôi đúng giờ đến quán trà. Bất ngờ là ngoại trừ ship thì sáng sáng Tiểu Duy, chị Tiếu Phù, toàn bộ người ban biên tập đều ở đây. Tôi bồn chồn, thấp thỏm không yên, hớp hớp vài ngụm trà hoa cúc, yên lặng chịu đựng sáng sáng cùng Tiểu Duy nhìn chằm chằm. Sáng sáng: "Bạch Ngân, nhà cô thì không xem chúng tôi là chị em, tại sao có chuyện cũng không nói?" Tiểu Duy: Nếu Tiếu Phù không nói, tôi cũng không biết. Chị thấy cô mấy ngày nay mặt cong mày có, suốt ngày thở dài." Tôi líu lưỡi: "Mọi người đều biết rồi." Chị Tiếu Phù phun ra đám khói thuốc lượn lờ gật đầu. Thấy thế này, tôi kinh hãi, trong nhất thời tay chân cũng luống cuống. Sáng sáng cùng chị Tiếu Phù thì tốt rồi, dù sao cũng đều là phụ nữ, tôi có thể tin rằng các nàng cũng có thể tìm hiểu được. Nhưng mà Tiểu Duy... Tôi cùng Tiểu Duy bốn mắt nhìn nhau, mặt xám như tro tàn. Tiểu Duy lại đại khái hiểu được nỗi lòng của tôi, vỗ vỗ bả vai tôi nói: Không vấn đề. Tôi với sếp đều lớn hơn so với cô. Này là chuyện này không cần thẹn thùng." Nghe thấy một lời này, tôi bây giờ đã có ý muốn chạy trối chết. Ngay cả sếp đều đã biết. Sáng sáng cùng mọi người trao đổi ánh mắt một phen gật đầu. "Chính là sếp bảo bọn tớ trưa nay ra ngoài tâm sự với cậu, tìm hiểu tình huống một chút. Hiện tại sếp không tiện ra mặt, nếu Nhậm Hàn thực sự dồn ép cậu, sếp sẽ ra mặt." Tình cảnh này, đối mặt với các anh chị em thân thiết ở ban biên tập, tôi ngoại trừ khóc chỉ còn biết khóc. Thật sự là người tốt á, không ngờ không có kỳ thị ta là nữ hữu nữ mami. Tôi rốt cuộc cũng tìm được người có thể chấp nhận con người tôi. Tôi ôm đùi sáng sáng, rốt cuộc đem buồn bực tích tụ toàn bộ phát tiết ra. Nhậm Hàn không phải người, hắn là cầm thú. Quả thật cầm thú cũng không bằng. Em không muốn, hắn lại bức em, ép buộc em dãy dụa. rất khổ sở, vừa sợ hắn, vừa hận hắn. Ô ô ô. Sáng sớm vỗ bả vai tôi nhẹ giọng an ủi. Chị tiểu phù giường hút thuốc, hung hăng dí đầu thuốc và gạt tài nói. Bạch Ngân, không phải sợ. Nói đi, ngày đó trong khách sạn, thằng đấy có bắt nạt em không? Tôi ngớ người, khó hiểu lau nước mắt. Sáng sáng cũng gật đầu nói, đúng thế, nếu ngày đó hắn bắt nạt em thật, chúng ta có quyền đi tố cáo hắn. Chỉ là bức tôi trộm nội dung tư liệu, không cần nghiêm trọng như vậy chứ. Như vậy đi. Nhìn đám người sáng sáng bộ dáng cùng chung một mối thù, tôi lập tức biết không tốt. Có thể hay không là tôi hiểu sai ý. Dù một chút, tôi quyết định nói bấm nói gió. Chị Tứ Phù, em muốn hỏi một chút, mọi người làm sao biết chuyện này của em với Nhậm Hàn? Tiểu Phù dưới mày, thật ra không chỉ bọn chị biết, cả công ty đều đang đồn đại. Cái gì? Tôi vỗ bàn dí dựng lên, hận không thể một phát đâm đầu vào tường mà chết. Nếu tất cả mọi người đều đã biết ta xem TV, tôi còn mặt mũi mà sống sao? Sáng sáng tuyển tiện mở laptop mang theo người ra, người lách cách gõ bàn phím và nói, Bạch Ngân, chắc là em biết công ty có một cái forum của nhân viên đã công tác lâu năm, nơi đó toàn bộ là người già làm việc 5-6 năm như chị Tứ Phù. Chị cho em xem đoạn chat ghi lại. Dứt lời, sáng sáng liền đem máy tính để trước mặt tôi. Tôi vừa thấy nhất thời rõ ràng chân tướng. Nguyên lão viện Conversation History. Tiểu chí bộ phận hành chính. Khụ, các đồng chí, ta nói cho các người một đại bí mật kinh điển động địa. Tiểu trịnh bộ phận phát hành. Thôi đi, bạn học tiểu chí, thứ bảy người cùng chồng đi xem phim lại là bí mật kinh thiên động địa. Tiểu chí nộ. Hình chính, không phải, lần này thực sự là đại bí mật kinh thiên động địa. Người đẹp phù dung có đây không? Tiểu phù ban biên tập chấm hỏi. Tiểu chí bộ phận hành chính. Tiểu phù dung, em gái Bạch Ngân ban các người gần đây có chỗ không bình thường đúng không? Tiểu phù ban biên tập, hình như có hơi không bình thường một chút. Tiểu trịnh bộ phận phát hành chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu trịnh bộ phận phát hành, thật ra đứa nhỏ ấy rất đáng yêu. Tiểu chí bộ phận hình chính, nói cho các ngươi, ngày đó ta cùng bằng hữu đi Tân Nặc uống cà phê, nhìn thấy nàng cùng phó tổng giám đốc Nhậm. Lão Trầm phòng phóng viên, không phải chứ, phó tổng Nhậm bên chúng tôi, Nhậm Băng Sơn. Tiểu trịnh bộ phận phát hành, tình yêu, chuyện đùa này so với ngươi mang thai còn không buồn cười à bằng. Tiểu chí bộ phận hành chính, tôi nói sự thật, chúng tôi ngồi ở sát bàn họ, tôi còn nghe loáng thoáng Bạch Ngư nói, cái gì 10.000 tiền đã muốn ba ta, cái gì mà không đáng giá, sau đó Bạch Ngư còn muốn chạy, Nhậm Băng Sơn chạy tới ôm nàng, không biết lại nói cái gì đó. Nàng liền không tiếp tục từ chối. Hai người ôm ôm ấp ấp đi đến khách sạn Kempinski ở gần đó. Tiểu phù ban biên tập, tiểu chí, không được nói lung tung. Bạch Ngân không phải các loại con gái như vậy. Tiểu chí bộ phận hành chính, tôi đều nói sự thật. Nói bậy trời đánh. Hơn nữa, tôi có thể lấy chuyện này ra nói giỡn sao? Lão Trầm phòng phóng viên, nhưng mà tôi nghe nói Nhậm Băng Sơn thật sự đào hoa, có rất nhiều phụ nữ bên ngoài bây giờ đổi khẩu vị, thích một tiểu cô nương chưa phát dục. Tôi run rẩy khóe miệng, nếu đây không phải mà hình máy tính, tôi thật muốn đánh bay đầu lão Trầm phòng phóng viên. Lão nương là khắp bi à, có thể giống tiểu cô nương chưa phát dục sao? Còn nữa, chị tiểu chí bộ phận hành chính quả không hổ là đại loa. Cái gì mà ôm ôm ấp ấp, rõ ràng là Nhậm Hàn lôi ta ra quán cà phê, sau đó vô liêm sỉ lấy lý do say rượu buộc ta thuê taxi đưa hắn về nhà. Bởi vì ở cửa khách sạn có vẻ dễ gọi xe, cho nên chúng tôi xong túc xong tê đi tới khách sạn. Nhưng là chúng tôi không có đi vào à. Vì sao mới qua vài ngày sự tình đã biến thành như vậy? Cho nên nói tôi thật may mắn. Hóa ra ngoại trừ Nhậm Hàn, trong công ty tạm thời không có ai biết chuyện tôi xem GV. Cho nên nói tôi cũng thật đáng thương. Tất cả mọi người, Baidu cùng với đám người ở Thượng Quốc Đàn đều giống nhau, hiểu sai tất cả, cho rằng ta bị Nhậm Hàn ép buộc quan hệ vụn trộm. Cho nên nói cái tổ chức rất đồi trụy, rất bạo lực. Không chỉ có Baidu, Thượng Quốc Đàn, còn có những đồng nghiệp mang suy nghĩ kỳ quái ở trong tòa soạn. Thế giới này hoàn toàn bị kẻ thứ ba cùng quan hệ vụn trộm làm rối loạn. Tôi kìm lòng không được, vò đầu bứt tai, trong lúc nhất thời nha mắt nhìn đám người sáng sáng, không biết nên giải thích như thế nào. Sáng sáng lay lay bả vai ta, bả vai tôi. Bạch Ngưng, em không phải sợ, nói đi, rốt cuộc sao lại thế này? Nếu Nhậm Hàn thật sự dám lấy 10.000 đồng ra uy hiếp, chị thay mặt ban biên tập đánh chết hắn đầu tiên. Tiểu Di cũng đồng ý nói, đúng, đúng, em không phải sợ, còn có sếp. Chị Tứ Phù, còn nữa, rốt cuộc là em có cái nhược điểm gì bị hắn bắt được? Tôi thầm kêu trời, rốt cuộc vì sao sự tình biến ra thành cái dạng này? Thân phận hữu nữ không thể bại lộ, chuyện GV không thể để cho mọi người biết, hình tượng thuần khiết của tôi không thể bị hủy diệt. Vì thế, đắn đo một phen, tôi rốt cuộc nói ra lời nói dối, làm chính mình đời này phải hối hận. Thật ra ngày đó là em chủ động yêu cầu đi khách sạn. Em cảm kích phó tổng giám đốc Nhậm cho em mượn 10.000 đồng giúp em giải quyết chuyện khẩn cấp. Nhất thời nghĩ quẩn, trong lòng động tà niệm muốn lấy thân báo đáp. Anh ấy không đồng ý, em liền lấy cái chết ra ép anh ấy. Cho nên phục. Tôi nói chưa xong, sáng sáng đã muốn phun nước trà lên mặt tôi. Tiếng phù nghiêm mặt quát lớn. Sáng sáng, laptop của chị mà hỏng em phải bồi thường. Tiểu Duy đã muốn